Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 757. Vậy ngươi phải thất vọng, Vũ Phi diễn cái kia nhân vật ngược lại là cũng còn khá. Tiểu Ái đóng vai cái kia nhân vật, thực ra có chút hủy hình tượng, nếu để cho Chu Hạ cho ý kiến, thì sẽ không để cho nàng xuất diễn. Bây giờ, tiểu thời đại, cuộc chiến người tình cũ, hai bộ vé xem phim phòng bán nhiều. Hơn nữa năm nay sẽ công chiếu Chu Hạ, Tiên Kiếm, hai bộ khúc. Dựa vào này bốn bộ bán chạy điện ảnh, Tiểu Ái an vị ổn bốn tiểu hoa đán đứng đầu. Tấn Thăng làm một đường nữ nghệ sĩ. Hơn nữa này mấy bộ trong phim ảnh, nàng đều là nữ một hào. Hình tượng tuy vô tận giống nhau, hoặc ôn nhu hiền lành, hoặc mỹ lệ đại khí, hoặc nghịch ngợm dễ thương, nhưng đều là chính diện nữ chủ hình tượng. Vì vậy tiếp đó, Tiểu Ái sẽ không thiếu điện ảnh yêu ước. Nàng căn bản không yêu cầu liều mạng như vậy, đi đóng vai một cái tiểu thư. Cái kia nhân vật mặc dù làm người ta khắc sâu ấn tượng, diễn lời khen, quả thật sẽ đạt được khen ngợi, nhưng giải thưởng cái gì căn bản không khả năng. Cho nên, cái này không thể nghi ngờ có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tự hủy hình tượng, nhưng nàng nếu quyết định, Chu Hạ cũng sẽ không can thiệp. Chỉ hy vọng nàng có thể đạt được ước muốn, nhanh chóng lớn lên, diễn kỹ lấy được nhiều người hơn công nhận đi. Bốn cái trọng yếu nữ nhân vật chung, còn lại cái kia, nguyên trong phim ảnh Trương Lị đóng vai nắm giữ ngạo dén già chân dài. Nhưng là lôi ti đại mỹ nữ nghĩ tình, là do Mỹ Na đóng vai, nhân vật này rất thích hợp với nàng, mà Mỹ Na hiển nhiên cũng không có những ý nghĩ khác. Có thể diễn tốt loại này nhân vật đối với nàng mà nói cũng rất thỏa mãn. Chu Hạ sau khi xem xong, nhanh chóng ký tên, sau đó lại đi xem Hàn Thiếu đạo diễn làm The Continent, diễn viên tuyển vai diễn. Vốn là do Phùng Thiếu Phong đóng vai dũng cảm mạo hiểm có cá nhân giá trị quan cùng thế giới quan. Vai nam chính Mã Hạo Hán, do Khải Khải Vương xuất diễn. Trần Bách Lâm đóng vai nam nhị hào. Chán trường văn nghệ thanh niên Giang Hà là do Hoàng Tuyên đóng vai. Đồng hồ Hán lạnh đồ trang sức ở nam một nam hai đường đi chung gặp phải. Thâm ái thê tử người lữ hành A Lữ là do Vương Truyền Quân đóng vai. Nguyên bản Vương Lạc Đan đóng vai nữ chủ Tô Thước do Nini đóng vai. Nguyên điện ảnh Trần Kiều Ân đóng vai thế thân diễn viên Chu Bọt do Tiểu Dĩnh đóng vai. Viên Tuyền đóng vai nhân vật nam chính cha nuôi con gái Lưu Oanh Oanh do Trương Tĩnh Gia đóng vai. Chu Hạ cũng không đi suy nghĩ sâu xa rốt cuộc cái đội hình này có thể hay không so với ban đầu. Thích hợp, nhanh chóng ký tên, hiện ở cái này thời không hoa ngu vòng bởi vì hắn ảnh hưởng. Biến hóa quá lớn, hắn không thể nào chuyện gì cũng nhúng tay, vẫn là phải tin tưởng Hàn Thiếu với đạo diễn tổ lựa chọn. Sau đó Chu Hạ lại đem Hạ Hoa năm nay mấy bộ tân lên TV kịch diễn viên đội hình văn kiện ký tên. Đây là lúc trước Hạ Hoa điện ảnh mới vừa thành lập tạo thành quy củ. Khi đó, Chu Hạ đối mỗi bộ tác phẩm diễn viên nhân tuyển đều biết làm quyết định sau cùng. Bây giờ theo công ty ngày càng lớn lên, Chu Hạ sự tình bận rộn, cái này quy củ cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu như Chu Hạ đối cái nào điện ảnh hạng mục diễn viên đội hình có ý tưởng, hắn sẽ ở trước liền tiến hành can thiệp. Được rồi, cũng ký xong, còn có chuyện gì sao? Chu Hạ đem văn kiện trả lại cho Dương Thiên Chân. Còn có Hollywood hành trình làm sao an bài? Trừ ngươi ra cùng đường đường, Hindi Medium, mấy vị khác chủ sáng muốn đi trước sao? Dương Thiên Chân thăm dò đạo. Cái này, Chu Hạ trần chờ, phải nói trừ hắn và đường đường hai cái chủ sáng. Một người khác trọng yếu nhất chủ sáng, cũng chính là diễn nữ nhi bọn họ nhiều hơn. Toàn bộ điện ảnh cũng đều là vây quanh nàng nhân vật mở ra. Với nam nữ chủ có thể nói như thế trọng yếu. Hay là thôi đi, mang nhân gia tiểu hài ra ngoại quốc, quả thực không có phương tiện. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, căn bản không cách nào giao phó. Còn lại chủ sáng cũng không cần đi, theo ta cùng đường đường đi. Chu Hạ thoáng suy tư, nhìn về phía Dương Thiên Chân, nếu như xác định là đi lãnh thưởng, hắn nhất định sẽ mang theo nhiều hơn cùng còn lại chủ sáng. Nhưng bây giờ căn bản không biết, thì không phải là rất có cần thiết này. Được, còn có một cái sự tình, Lý Học đạo diễn để cho ta hỏi một chút ngươi đối The Disguiser, nhân vật chính cũng có ý kiến gì? Không, The Disguiser, à, Chu Hạ có chút trầm ngâm. Suy tư, The Disguiser, ngay từ lúc 11 năm liền bị hắn hóa. Ở Hạ Hoa trang web chuẩn CV thủ phát rồi, hắn coi như là nguyên đến. Lý Học hỏi ý hắn, coi như là tôn trọng ý kiến. Nhưng hắn thực ra chính là sao? Ta không có ý kiến gì. Bọn họ đạo diễn tổ, còn các ngươi nữa kinh doanh ngành chọn thích hợp diễn viên liền có thể. Chu Hạ vẫn là quyết định không can thiệp. Hạ Hoa điện ảnh những thứ này đạo diễn đều rất lợi hại, hẳn tin tưởng bọn họ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Được, ta không có những chuyện khác. Dương Thiên Chân cầm lên văn kiện, cáo từ rời đi. Chu Hạ tiếp theo lại thấy rồi Tống Nghệ, phim truyền hình, âm nhạc, hoạt hình mấy cái ngành chủ quản, xử lý xong chất đống sự tình. Thời gian đã đến 5 giờ chiều lúc tan việc, hắn còn phải đuổi 19 giờ máy bay bay đi Ma Đô. Không dám trì hoãn, với trợ lý Tiểu Bạch lập tức lên đường hướng sân bay. Hơn 8 giờ đến Ma Đô sau, nhận điện thoại người đã chờ. Chu Hạ cũng không đi đoàn kịch an bài xong quán rượu, mà là trực tiếp về thăm nhà một chút cha mẹ. Vẫn còn ở trên đường liền nhận được Nhã Nhã điện thoại. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói thật, Nhã Nhã cũng không nói thêm cái gì. Về nhà, cha mẹ cũng sắp nghỉ ngơi. Chu Hạ theo chân bọn họ hàn huyên tới 11 giờ. Ở mẫu thân nhiều lần hỏi tới bạn gái vấn đề sau, Chu Hạ thừa dịp nhận được đường đường điện thoại, trực tiếp nói có chuyện gấp, liền vội vã cách ra. Đây chính là hắn hiện đang tại sao không quá nguyện ý về nhà nguyên nhân. Quả thực không có cách nào giao phó. Lái xe đến Nghĩ Nam biệt thự nhà trọ, đường đường quả nhiên đã sớm chờ. Này cũng qua hết nghỉ cuối năm 10 ngày, đường đường lại còn không có công việc. Cái này làm cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Từng cái, ngươi cuối cùng tới, chúng ta khi nào đi Hollywood à? Chu Hạ mới vừa đi vào, chỉ thấy đường đường giống như một vui sướng thiếu nữ chạy tới ôm lấy hắn. Này đều lớn cả không phải còn nhỏ. Chu Hạ đối đường đường thỉnh thoảng cái bộ dáng này thật đúng là có nhiều chút không chịu nổi. Hiển nhiên đường đường đối điện ảnh còn nhiều chút càng nhiều mong đợi. Nghĩ như vậy đi Hollywood, ngươi có thể mấy ngày trước đi chơi một chút. Ta muốn chụp diễn, đến lúc ban thưởng lễ làm thiên tài có thể đi qua. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói, ta một người đi có ý gì, cũng không có ai theo ta. Đường đường lỏng ra Chu Hạ, hậm hực nói, vậy còn không đơn giản, ta an bài Bắc Mỹ chi nhánh công ty người theo ngươi à. Cũng đúng nha, đường đường gật đầu một cái, chợt nghĩ đến cái gì, không khỏi dò xét mà nói, không bằng cho ngươi cái kia cái gì mang thai bằng hữu theo ta chứ. Chu Hạ mồ hôi lạnh trên trán toát ra, vội vàng nói, nào có cái gì mang thai bằng hữu, sớm giải thích cho ngươi, không phải là chuyện như vậy, cũng còn khá hắn trí nhớ được, nếu không thuận miệng đáp ứng, coi như lộ hãm, hừ, ta sớm muộn sẽ biết. Đường đường bỏ lại Chu Hạ, đi trở về đến trên ghế salon ngồi xuống, xếp chân bắt đầu xem TV đứng lên. TV liên tiếp Hạ Hoa video lưới, phát ra là, bố ơi, mình đi đâu thế, đệ tam quý tập thứ hai, người thật nhàn, có thời gian nhìn cái này, còn không bằng chuẩn bị thật tốt năm nay công việc. Chu Hạ thay xong giày, cầm quần áo treo xong, đi tới nói, đúng ta là rất nhàn, không có thích hợp điện ảnh diễn, phim truyền hình cũng không để cho ta diễn, ngay cả muốn cái tiểu hài cũng không được, chỉ có thể nhìn một chút nhân gia hài tử giải buồn a. Đường Đường nhìn mắt ngồi vào bên cạnh Chu Hạc, cố ý nói những thứ này cho Chu Hạc nghe, lời trong lời ngoài cơ hồ chính là công khai rồi. Ngươi ngay cả tự mình cũng chiếu cố không được, còn muốn tiểu hài, không nên hơi một tí mù tham gia náo nhiệt. Chuyện này cũng không phải là có thể như vậy qua loa có thể quyết định. Chu Hạ tức giận trả lời, thế nào ta chiếu cố không tốt tự mình? Lại nói bây giờ không đều là mời Nguyệt Tẩu, mời bà Vú, mời bảo mẫu sao? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đường Đường nhìn Chu Hạ, mãnh liệt càng nghi đạo, phải không? Nếu như vậy, vậy ta đây liền phối hợp ngươi cái này qua loa quyết định. Vạn nhất gì đó, đến thời điểm khác oán trách ta. Chu Hạ vừa nói trực tiếp cúi người khom người đem Đường Đường bế lên. Đường Đường không nghĩ tới Chu Hạ lại đáp ứng, ôm cổ Chu Hạ, kinh ngạc nói, ngươi không bế quan tu dưỡng sao? Bây giờ có thể đi đây? Cái gì? Ta lúc nào không được chứ? Chu Hạ cau mày đến, Đường Đường là cố ý chư kích hắn sao? Không phải là, ý tứ của ta là bây giờ ngươi cái kia, dù sao thì là thân thể khỏe mạnh rồi không? Đường Đường biết lời nói của nàng có kỳ nghĩa, vội vàng giải thích, đúng, được rồi a, sau này nếu như ngươi thành công không được, vậy thì không phải là ta vấn đề, mà là ngươi tự mình không được. Chu Hạ cố ý nói, vậy ngươi phải thất vọng, ta nhưng là không hề có một chút vấn đề. Đường Đường lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực bô, đắc ý nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.